Đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 25, kế hoạch du lịch chết yểu 2. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liền Tô Nhất Minh không vui, anh thầm mắng mình cầm lên được mà buông không xong, vùi đầu vào công việc để quên hết phiền muộn thất bại. Chiều hôm đó Trình Vũ Phi gọi mấy cuộc điện thoại nhưng Tô Nhất Minh không nghe máy. Anh đang tức giận và lại không biết phải đối diện với Trình Vũ Phi như thế nào. Sau đó Trình Vũ Phi nhắn tin, đồ đạc em gửi ở phòng bảo vệ, tối anh nhớ ghé lấy. Tô Nhất Minh ngớ người ra, cái gì thế nhỉ, điện thoại của tớ quản lý chung cư gọi điện, thông báo anh có một người bạn để rất nhiều đồ đạc ở chỗ của anh ra. Vui lòng đến lấy sớm, không còn sớm nữa, công việc trong ngày Tô Nhất Minh cũng đã làm xong, không kìm được sự hiếu kỳ, anh lái xe như bay về nhà xem sự thể thế nào. Tất cả đều là những vật dụng nhỏ để bày trong nhà. Lại có một tượng gỗ hình cổ nhân với cái bụng tướng. Tô Nhất Minh hơi nghi ngờ. Do dự một lát rồi gọi cho Trình Vũ Phi. Sao lúc nãy anh không nghe điện thoại của em? Em còn nghĩ anh xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trong giọng bình thản thường lệ của bác sĩ Trình có chút lo lắng. À vừa nãy anh đang họp. Không thể nghe điện thoại. Đồ đạc anh đã mang về nhà rồi. Đó là những thứ gì vậy? Nhà của anh rất rộng, rất đẹp nhưng lại lạnh lẽo chẳng có hơi người. Em muốn bày ít đồ nhỏ ở đó để căn nhà sinh động hơn. Vừa may có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Vậy là em có thể mua những thứ mà trước đây rất muốn mua nhưng lại tiếc tiền. Một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Tô Nhất Minh lập tức nghĩ đến chuyến du lịch ở Tam Á, tức tối hừ một tiếng. Vũ Phi, sao em lại đổi chuyến du lịch hai người thành nhân dân tệ vậy? Đừng nhắc đến nữa, anh không biết em đã tốn bao nhiêu sức đâu. Thật là những điều khoản vô lý mà. Em đến công ty du lịch hỏi thì người ta nói thời hạn đã được ấn định. Nhất định phải thứ tư tuần sau. Mà thứ tư tuần sau em lại có ca trực. Em đã rất mất công để thương lượng với họ, đổi lại thời gian khác họ không cho. Tô Nhất Minh nghĩ không phải họ không cho mà là họ không dám. Bởi vì thời gian do anh ấn định, vì chuyện này anh đã tốn rất nhiều công sức, sắp xếp công việc, khéo léo từ chối những buổi tiếp khách, không dễ dàng gì có được 5 ngày rảnh rỗi. Thứ tư tuần sau anh lại rảnh, anh hừ một tiếng, anh muốn đi cùng người khác ư? Em lại nghĩ anh muốn đi cùng với em. Tất nhiên là anh muốn đi cùng em rồi. Tô Nhất Minh lập tức xóa bỏ nghi ngờ của cô. Nhưng em không xin nghỉ phép được sao? Không được đâu, Tết vừa rồi em đã xin nghỉ phép để về nhà rồi. Trong khoa có rất nhiều bác sĩ là người ngoại tỉnh, phải luân phiên nhau về thăm nhà. Lúc này là lúc khoa cấp cứu bận rộn nhất. Em không thể xin nghỉ phép được. Em đã định tặng cho người khác. Nhưng hỏi trong khoa người nào cũng không có thời gian điền thêm cũng nói là phải làm thêm giờ. Công ty anh cũng bận đúng không? Em còn nghĩ là anh không có thời gian nữa kìa. Điền thêm Tô Nhất Minh hừ một tiếng. Đó là do anh cố ý sắp xếp cho cô bé thêm ít việc nữa. Là vì lo Trình Vũ Phi sẽ đi cùng với cô ta chứ không phải là mình. Cái công ty du lịch đó thật chẳng nói đạo lý. Em yêu cầu hoàn tiền. Bọn họ nhất quyết không cho, lại còn không đưa ra được lý do. Cuối cùng em phải gặp giám đốc của họ, họ mới đồng ý trả tiền lại. Tô Nhất Minh nghĩ người không nói đạo lý là em mới đúng. Không ngờ họ lại trả hơn 2 vạn. Giải thưởng này là do anh mua đồ mà chúng, nên là của anh mới phải. Nhưng em lại là người nghiện mua sắm, cho nên tự quyết đi mua mấy thứ nhỏ nhỏ đó. Đẹp không? Đẹp, im lặng hồi lâu Tô Nhất Minh mới miễn cưỡng trả lời. Thôi kệ, tuy mất đi cơ hội ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ nhưng trong lòng anh đã thoải mái hơn rất nhiều. Trình Vũ Phi không phải là người hám tiền, có một tượng gỗ hình người anh đã thấy chưa? Anh thử đoán xem là khác ai? Giọng Trình Vũ Phi bỗng nhiên trở lên tha thiết. Ai chứ? Tô Nhất Minh nhìn hình tượng gỗ đó. Nhân vật được khắc họa rất sinh động. Đai mão chỉnh tề, áo lụa phất phới, là một cổ nhân, râu dài, tướng mạo có vài phần tiên phong đạo cốt, nhưng bụng hơi to một chút, ánh mắt sáng tựa sao, nhưng lại không giống cao nhân xuất tục. Là ai vậy nhỉ? Trình Vũ Phi cười, giọng nói nghe có vẻ rất đắc ý, là Tô Đông Pha. Là nhà thơ mà em thích nhất. Sao anh lại đoán không ra nhỉ? Em vừa nhìn đã nhận ngay ra đó là Tô Đông Pha. Nhất Minh, anh có phát hiện ra không? Ông ấy rất giống anh. Hơn nữa hai người đều họ Tô. Giống ư, Tô Nhất Minh kinh ngạc. Lập tức tiến lại gần quan sát tượng gỗ. Còn gõ gõ vào cái bụng to huỳnh hoàng của ông ta. Cảm thấy oan ức, rõ ràng là anh đẹp trai hơn. Bụng anh cũng chẳng hề có chút mỡ thừa nào. Không tin em có thể kiểm tra. Anh nhạy cảm phát giác ra sự ngượng ngùng của Trình Vũ Phi. Cũng lờ mờ nghe thấy trong điện thoại có người khác đang nói gì đó. Trong lòng bỗng cảnh giác, ấy tượng gỗ này em đã thích từ lâu rồi. Nhưng không mua nổi, đến 15.000 tệ cơ. Hôm nay cuối cùng cũng mua được nó. 15.000 tệ, Tô Nhất Minh kinh ngạc. Buột miệng nói, em mua đắt rồi, cái này chừng 7-8.000 là có thể mua được rồi. Ông chủ cửa hàng nói tượng gỗ này được đẽo từ loại gỗ dáng hương mắt chim rất quý. Trình Vũ Phi không phục. Đắt rồi, anh là người siêu tầm đồ gỗ quý nên rất hiểu về những thứ này cưng à, em bị người ta cắt cổ rồi. Em thấy chẳng đắt chút nào. Trên đời này có rất nhiều đồ vật, em lại chỉ thích mỗi cái tượng gỗ đó. Đó cũng là duyên phận, bao nhiêu tiền cũng không tiếc, giống như trong một biển người mênh mông mà chỉ yêu một người. Sẵn sàng hy sinh tất cả vì người đó. Nhất Minh, anh sao để ý đến tiền bạc thế? Không phải thứ gì cũng có thể dùng tiền mà đong đếm được. Không biết vì sao, giọng nói của cô bỗng có chút kích động không rõ ràng. Cái mũ mà cô chụp lên đầu anh có vẻ hơi quá đấy nhỉ? Tô Nhất Minh ừ đại một tiếng. Không muốn tranh luận với cô, dù sao cũng chỉ là mấy đồng bạc thôi mà. Tô Nhất Minh rất sẵn lòng tiêu tiền vì phụ nữ. Chỉ cần cô ấy thật lòng yêu mình, bây giờ tiền cũng đã tiêu rồi. Vốn dĩ muốn làm cho Trình Vũ Phi vui vẻ, nhưng mình thì như người mất hồn mấy ngày liền. May mà bây giờ cô cũng cảm thấy vui rồi. Khúc mắc trong lòng cũng đã được tháo gỡ. Thật sự cũng chẳng cần thiết phải gây khó dễ cho ai nữa. Thế là tinh thần anh phấn chấn trở lại. Cưng ơi, em có ở nhà không? Anh đến đón em, chúng mình cùng đi ăn nhé. Trình Vũ Phi do dự một chút, em đã ăn rồi nhái già. Điện thoại hết pin rồi, em chưa nói hết đã bị ngắt giữa chừng. Gọi lại thì quả nhiên nghe thấy thông báo điện thoại đã tắt máy. Tô Nhất Minh lấy khăn lau bức tượng Tô Đông Pha, cẩn thận đặt ông lên kệ sách, trong lòng thầm chút ân hận. Không phải chỉ với Trình Vũ Phi, anh nhớ đến những cô bạn gái trước đây. Dường như chưa có ai phá hỏng kế hoạch dù là nhỏ bé của anh. Bọn họ lúc nào gọi là có mặt, hết lòng chiều chuộng anh. Từ trước đến nay, anh luôn cảm thấy mình mới là người tốn tiền tốn sức nhọc công nhọc lòng. Là người hy sinh nhiều nhất, chẳng qua là chưa ai kể lể mà thôi. Anh cũng chẳng để ý, anh đã bị cưng chiều đến hư hỏng rồi. Thở dài một tiếng, anh cất bước ra khỏi nhà. Trình Vũ Phi luôn cảm thấy cuộc sống có được có mất. Tự dưng chúng giải thưởng lớn chắc chắn sẽ gặp điều gì đó không thuận lợi. Hôm nay bệnh viện đông khủng khiếp, hơn nữa còn gây ra những chuyện giờ khóc giờ cười. Đầu tiên là một người đàn ông được cáng đến, nói là do ăn thi với người ta bị chướng bụng. Trình Vũ Phi trong lòng cảm thấy thật buồn cười. Trên đời này có chuyện ăn no đến chướng bụng, cô cẩn thận lấy dụng cụ đè lưỡi xuống. Rồi cho người cáng bệnh nhân đến phòng vệ sinh để nôn. Tiếp đến là một cậu bé chừng mười mấy tuổi. Nói là do lỡ nuốt phải một đồng xu. Nuốt đồng xu, sao lại thế? Bác sĩ Trình kinh ngạc. Cháu học ảo thuật, kết quả là làm không được nên đồng xu rơi vào trong bụng rồi cậu bé ngượng ngùng. Trình Vũ Phi không nhịn được mỉm cười. Cậu bé lo lắng hỏi. Bác sĩ làm sao bây giờ? Trình Vũ Phi mở to mắt. Cháu nghĩ xem phải làm thế nào. Đống xu đó thải ra ngoài được rồi cháu vẫn muốn dùng nó sao? Cậu bé hiểu rất nhanh, ngớ người ra, cuối cùng vui vẻ nhảy cẫng lên. Bác sĩ, ý cô là cháu sẽ tự thải nó ra được. Trình Vũ Phi gật đầu, nhưng đó là đồng một tệ rất to. Chấm, Trình Vũ Phi không kiềm chế được muốn an ủi cậu bé rằng cơ quan trong người có công năng rất lợi hại. Cô từng nhìn thấy rất nhiều vật bị nuốt vào bụng, trứng gà, đinh ốc, thậm chí có cả một lần rất ngầu. Người ta nuốt cả một bình rượu, tất nhiên có lúc hậu quả rất bi thảm, từng có trường hợp vì thế mà dẫn đến các bệnh đường ruột. Nhưng nhìn ánh mắt trong veo của cậu bé cô lại thôi. Dù sao cũng chẳng phải gã lưu manh Tô Nhất Minh, nói vậy không chừng làm cậu bé hoảng sợ. Thế là cô nghiêm mặt gật đầu, chắc chắn thải ra được. Hết giờ làm Trình Vũ Phi đem vài thứ đến nhà Tô Nhất Minh. Đối với người đàn ông này, cô lúc nào cũng phải cảnh giác, nhưng lại không thắng nổi trái tim mình. Dần dần yêu gã lưu manh này lúc nào không biết, tiếc là người này thật sự có chút không đáng tin. Dường như chỉ là đang đùa giỡn, vừa gần vừa xa, mặc dù cô đã dùng lý trí kiềm chế mình không được suy nghĩ lung tung. Nhưng cuối cũng dần dần cũng mê muội rồi. Tô Nhất Minh không có ở nhà, gọi điện cũng không bắt máy. Cô không muốn xách đống đồ nặng trịch này về nên để lại ở phòng bảo vệ. Lúc về nhà đi cô ngang qua một nhà trẻ, ngắm nhìn những đứa trẻ giống như những chú chim nhỏ được sổ lồng. Ngồi sau lưng cha mẹ nói cười ríu rít, đến một ngã rẽ bỗng nhiên có chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt. Trung Viễn thò đầu ra. Bác sĩ Trình, là cô à? Trình Vũ Phi cung kính chào chủ nhiệm Trung. Đứng khép nép bên đường nhìn Trung Viễn. Trung Viễn cười, đứng ngớ ra đó làm gì? Lên xe đi, có phải cô đang về nhà? Địa chỉ nhà cô tôi vẫn còn nhớ, tôi đưa cô về nhé. Trình Vũ Phi hơi do dự trước sự nhiệt tình của anh ra. Nhưng vẫn bước lên xe, một cô bé mắt tròn trĩnh nhìn cô cười, rồi dưới sự chỉ bảo của Trung Viễn, cất giọng ngon ngọt, chào cô ạ, con gái của anh nhà, dễ thương quá. Trình Vũ Phi không bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ, giống không? Trung Viễn cười cười, Trình Vũ Phi chăm chú nhìn cô bé một lát, đôi mắt quả thật có chút giống. Thế là cô liền nói, giống lắm. Con gái thường giống bố nhiều hơn. Vừa dứt lời Trình Vũ Phi nghe cô bé gọi một tiếng cậu. Cô cười gượng gạo, Trung Viễn cười ha ha, đạp chân côn rồi phóng vút xe đi. Sai rồi chủ nhiệm Trung, nhà tôi không phải ở hướng này. Trình Vũ Phi kêu to, xe vẫn tiếp tục lao vút đi, không một chút chần chừ. Giọng Trung Viễn rất lưu loát, đưa quả quả về nhà trước đã, tôi mời cô ăn cơm. Có một số vấn đề chuyên môn muốn trao đổi với cô. Trình Vũ Phi chỉ cảm thấy ong ong trong đầu. Vấn đề chuyên môn, trao đổi, mình nổi tiếng trong bệnh viện đến thế sao? Đến chủ nhiệm Trung còn biết, ấy không thể nào, cô vẫn biết tự lượng sức mình mà. Quả quả, thì ra tên cháu là quả quả. Cái tên thật đáng yêu. Trình Vũ Phi xoa xoa đầu cô bé. Cô bé e thẹn nhìn cô cười. Không nói gì, cách chương.